Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Bổn Vương đưa, Nga, Duẫn Mộc Thanh nhìn thoáng qua Duẫn Hy Nguyệt kia chật vật hình dáng. Tựa hồ không hiểu hỏi một tiếng, gì, đại tỷ đây là cái gì biểu cảm? Sao Thái Tử Điện Hạ bị thương? Tôn Điện Hạ mất tích, ngươi tựa hồ còn có chút vui sướng. Tam muội muội, ta như thế nào? Ngươi không biết sao? Ô, ha ha, tỷ tỷ biết ngươi oán trách tỷ tỷ gả cho Thái Tử Điện Hạ. Ghi hận trong lòng, ngươi cũng không thể xử loại này hạ tam lạm chiêu số. Nếu không phải Thái Tử anh minh, tỷ tỷ đã sơ mân ni. Ô ô, Duẫn Hy Nguyệt gian nan mở miệng, bởi vì nói không được, đành phải ghé vào nha hoàn trong dạ khóc giống, mà nàng cũng liền không có phát hiện. Bên người nàng Lý Ma Ma ở Duẫn Mộc Thanh sải bước tới này cửa điện bắt đầu. Liên hoảng loạn không biết làm sao. Đại tỷ lời nói, thế nào ta nghe không hiểu. Duẫn Mộc Thanh bởi vì trưởng Mỹ, như vậy cảm thấy lẫn lộn ánh mắt, thực tại rất khó làm cho người ta cảm thấy nàng là gạt người. Tiêu Vũ gặp như vậy bình tĩnh vân đạm phong khinh Duẫn Mộc Thanh. Trong lòng chợt không vui. Hắn chỉ nhớ bên trong Duẫn Mộc Thanh nhìn thấy hắn, cho tới bây giờ đều là một bộ tiểu nữ nhân thẹn thùng bộ dáng. Muốn nhìn hắn, lại dè dặt không ra mani 5 năm không thấy, nàng liền thay đổi như thế một bộ khinh thường biểu cảm. Chẳng lẽ thật là thích cái kia dã nam nhân? Tiêu Vũ đối Duẫn Mộc Thanh lại miệt thị, lại cảm thấy ghen ghét, cho tới bây giờ đều là hắn đối cái cô gái này xem thường. Vì sao hiện tại hắn nhưng lại sinh ra một loại bị nữ nhân này di tình biệt luyến lỗi thấy? Lúc này, ngồi ở Duẫn Hy Nguyệt xuống tay Liễu Lương Đế mở miệng. Tam tiểu thư không hiểu, đều có biết nhân, Thái Tử Điện Hạ sao không như đem cái kia tiện tỷ dẫn tới cùng tam tiểu thư đối chất? Duẫn Hy Nguyệt cầm quyền, mâu trung hiện lên một tia đắc ý, nàng tuy rằng không có chứng cớ. Nhưng là khẳng định là này tiểu tiện nhân làm hại nàng vừa một hồi đông cung thấy thái tử liền bật cười. Thái tử khí hận dưới, kém chút không có đem nàng biếm lãnh cung, nhất định là này tiểu tiện nhân sau lưng rủa nàng. Tiêu Vũ nghe này, nói, đem nhân dẫn tới, Duẫn Mộc Thanh trong lòng lột bột một tiếng. Chẳng lẽ là Uyên ca? Quả thực, chỉ chốc lát sau. Hai cái thị vệ liền kéo một thân là thương nữ tử tiến vào đại điện. Chút không ôn nhu đem ngã ở trên đất, ách Uyên ca đau hô một tiếng. Tinh thần hoảng hốt mở to mắt, Uyên ca, Duẫn Mộc Thanh xem như vậy Uyên ca. Nhất thời giận dữ, đứng dậy đi qua nâng dậy Uyên ca. Uyên ca, làm sao ngươi dạng, Uyên ca suy yếu lắc lắc đầu. Một câu nói đều nói không nên lời. Duẫn Mộc Thanh đau lòng lại phẫn nộ. Đứng dậy căm tức Tiêu Vũ, Thái tử Điện Hạ, nàng là ngươi thương, một bên thị vệ thấy vậy, lập tức muốn đi giam Duẫn Mộc Thanh, lại bị Duẫn Mộc Thanh giận xích, cút, làm càn. Tiêu Vũ bị Duẫn Mộc Thanh động tác chọc giận, đông cung bên trong, khởi tha cho ngươi làm càn. Ha ha a, Duẫn Mộc Thanh nắm tay nắm chặt, không chấp nhận được thần nữ làm càn, chẳng lẽ liền cho phép Thái tử Điện Hạ rơm dạ mạng người. Bản cung rơm dạ mạng người. Tiêu Vũ ngược lại nở nụ cười, nhìn thoáng qua bên cạnh thái giám, kia thái giám lập tức đem một cái này nọ ném vào Duẫn Mộc Thanh trước mặt. Tam tiểu thư, chính ngươi nhìn xem đi. Duẫn Mộc Thanh nhặt lên đến vừa thấy, chỉ thấy là một cái vu cổ hoa nhi, mặt trên viết tên Duẫn Hy Nguyệt cùng ngày sinh tháng đẻ. Chi chít ma mật đâm một chút ngân cho mần đi Duẫn Hy Nguyệt lúc này. Vừa khóc vừa cười mở miệng, tam muội muội, ta tự nhận là không có làm chuyện thật có lỗi với ngươi. Ngươi vì sao hận ta như thế? Nếu như ngươi là ái mộ điện hạ tự nhưng đối điện hạ ý bảo. Chúng ta tỉ muội hai người cộng đồng hầu hạ điện hạ. Có lẽ còn có thể trở thành một đoạn giai thoại. Nhưng là, ta vạn vạn thật không ngờ, ngươi nhưng lại như vậy hại ta. Duẫn Mộc Thanh bình tĩnh chờ Duẫn Hy Nguyệt nói xong. Mới nói, ý thư nói đúng là, thứ này là của ta, chẳng qua là kích thích cười huyệt dược, dám bị nói thành vu cổ thuật, thật sự là buồn cười. Tỷ tỷ cũng không tin là muội muội của ngươi, nhưng là nếu không phải muội muội làm, vì sao của ngươi bên người nha hoàn hội lén lút tiếp cận tỷ tỷ? Hoa nhi này hoa chất liệu cũng cùng muội muội quần áo của ngươi chất liệu thông thường. Hoa nhi thượng tự cũng là xuất từ muội muội bút tích. Ô ô, hơn nữa, người kia nha hoàn cũng thừa nhận, muội muội còn muốn nói xạo hay sao? Tiểu thư, ta, Uyên ca nóng nảy Doãn Mục Thanh cấp Uyên ca một cái an tâm ánh mắt. Cầm Hoa nhi hướng Tiêu Vũ, ngươi tin tưởng, nói đến chỗ này, nàng tựa hồ lầm bầm lầu bầu thông thường nói, ngươi khẳng định tin, dứt lời. Không đợi Tiêu Vũ trả lời, lại hướng Duẫn Thừa Diễn hỏi, ngươi cũng tín? Duẫn Thừa Diễn cứng đờ, xem Duẫn Mục Thanh cặp kia trong trẻo thu liễm bàn con ngươi. Tựa hồ nhiều năm trước nhìn đến âu yếm nhân thông thường. Giật mình như mộng, thật lâu sau, hắn mím mím môi, đừng khai con ngươi, thanh giả tự thanh, hảo một cái thanh giả tự thanh. Duẫn Mục Thanh thanh âm thanh thúy mà lại động lòng người. Ở đây nhân không khỏi đối trước mắt nữ tử nhìn với cặp mắt khác xưa. Phổ thông nữ tử đối mặt như vậy cảnh tượng, khủng sợ sớm đã dọa nói không nên lời nói, hoặc là lập tức khóc kể kêu oan. Không hề nghĩ tới, nhất yếu đuối nhát gan nữ nhân, ngược lại hội như thế trấn tĩnh có đảm lược. Duẫn Mục Thanh cầm Hoa nhi hướng một bên phi đèn rồng tràn. Lấy xuống đèn lồng, trực tiếp đem Hoa nhi đặt ở ánh nến phía trên. Vu cổ Hoa Nhi sử dụng chất liệu chẳng qua là phổ thông màu trắng tơ lụa. Vừa thấy hỏa liên, mọi người căn bản không kịp ngăn cản, vu cổ Hoa Nhi liền hóa thành cho tàn. Duẫn Hy Nguyệt nóng nảy, muội muội, chẳng lẽ ngươi tưởng hủy diệt chứng cớ? Chứng cớ, tỷ tỷ nói là cái gì? Duẫn Mục Thanh lấy xuống ngọn nến, nhìn lướt qua Duẫn Hy Nguyệt, lập tức nhìn về phía trong điện người, như là như thế này. Thái tử điện hạ cũng tin tưởng, như vậy thần nữ không lời nào để nói. Lập tức nàng nâng lên tay áo, màu trắng váy dài đào qua ngọn lửa, cũng không gặp một tia phản ứng. Ngược lại ở ánh nến dưới phiếm nhàn nhạt lưu quang. Lúc này, không biết ai hô một tiếng. Nha, mạch dâng hương phường tuyết tầm chỉ bạc vũ. Nàng làm sao có thể mặc tốt như vậy quần áo nha? Là nha, kia nhưng là trắng bóng bạc. Đừng nghĩ, có bạc ngươi cũng không nhất định mua đến. Thanh Âm công tử hàng năm chỉ điểm hơn 10 thất loại này chất liệu. Nào có phần của ngươi? Ha ha, lúc này, Tiêu Tồn nở nụ cười. Sườn phi chị dâu, xem ra ngươi hoan uổng người tốt đâu. Kia cổ Hoa Nhi chất liệu cũng không cùng tam tiểu thư thông thường. Nói như thế đến, kia bút tích cũng thực không xong. Về phần này nha hoàn, ha ha. Sườn phi chị dâu đem nàng đánh ngay cả nói đều nói không nên lời. Càng không có cách nào khác chứng minh cái gì. Kết quả này, không chỉ có Tiêu Vũ sửng sốt, liền ngay cả Duẫn Thừa Diễn cũng hoài nghi xem Duẫn Mục Thanh. Duẫn phủ đối Duẫn Mục Thanh như thế nào? Hắn không phải không biết, liền ngay cả ít nhất tiền tiêu vặt hàng tháng cũng không cho nàng. Nàng một cái cô nương ra. Nơi nào đến bó lớn tiền mua như vậy quý trọng quần áo. Tuyết tầm chỉ bạc vũ tuy rằng giá trị thiên kim, nhưng là so với này hoa lệ xa xỉ di động quang cầm. Phi lĩnh, Lưu Vân cầm chớ, ở ngoài xem thượng liền điệu thấp nhiều, như không cẩn thận quan sát, cùng phổ thông tơ lụa vô hai loại, Duẫn Hy Nguyệt tràn đầy không nghĩ tín hai mắt của mình. Này tiện nhân, dựa vào cái gì? Làm sao có thể mặc như vậy đồ tốt? Đột nhiên, nàng hướng bên người Liễu Lương Đế xử một ánh mắt, kia Liễu Lương Đế lập tức ý hội, dắt cổ họng nói, tam cô nương là cái gì tính tình? Chẳng lẽ chúng ta đại gia còn không biết sao? Hiện thời trên người phi kim mang ngân, cũng không biết từ đâu tới đây, sẽ không là trộm đi. Hoặc là, đến hiện thời, còn tại cùng kia đứa nhỏ cha ám độ trần thương. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, Tiêu Vũ càng là sắc mặt âm trầm nhi Duẫn Mục Thanh chính muốn nói gì. Cũng không tưởng phía sau trước cho nàng truyền ra một đạo thanh lãnh trầm thấp thanh âm. Bổn vương đưa, chẳng lẽ Liễu Lương Đế cũng có cái gì dị nghị? Này thanh âm nhất truyền ra, ở đây nhân toàn bộ biến sắc, liền ngay cả chủ vị thượng thái tử Tiêu Vũ cũng đi rồi xuống dưới. Ào ào hành lễ, tham kiến 17 hoàng thúc, tham kiến Tĩnh Vương điện hạ. Duẫn Mục Thanh đưa lưng về phía Tiêu Tĩnh Lan, ra đầu một trận phát thôi. Hết chương.